Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1348, cứu người. Tông chủ, nếu là những tiên vương truyền nhân kia chết ở bên trong, vậy các tiên vương đi tìm đến, cái kia Ngọc Tiên muốn nói lại thôi. Tiên vương a, ai có thể không sợ? Bình Thiên Tông cười nhạt một tiếng. Chỉ cần xử lý đến sạch sẽ một chút, chính là tiên vương lại há có thể phát hiện là chúng ta xuất thủ. Còn nữa, coi như thật có tiên vương đánh tới, chỉ cần tại ta Bình Thiên Tông trong sơn môn, chính là tiên vương cũng không dùng sợ. Nếu như Thạch Hạo nghe nói như vậy nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi là Đào Tiên Tôn bảo tàng sao? Thế mà ngay cả tiên vương cũng có thể không sợ. Mà lời này cũng để lộ ra rất nhiều tin tức Bình Thiên Tông chủ nắm giữ lấy đại sát khí, thậm chí có thể uy hiếp được tiên vương. Nhưng là, chuyện này chỉ có thể ở trong Bình Thiên Tông có hiệu lực, không cách nào đem đến nơi khác đi. Vâng, bên cạnh hắn còn có 7 tên Ngọc Tiên, đều là trọng trọng gật đầu. Thuộc về bọn hắn vô thượng vinh quang liền muốn đến. Chỉ cần đem trong cốc Ngọc Tiên toàn bộ giết, bọn hắn liền có thể nhất thống hỗn loạn tiên vực. Lấy Ngọc Tiên thân phận, thống nhất một vực, đây là cỡ nào sự nghiệp to lớn. Chấp hành thiên băng kế hoạch, ngoặc kép, hả, đột nhiên, tất cả Ngọc Tiên đều là bỗng nhiên phát hiện, có một cỗ mãnh liệt lực lượng tác dụng trên người bọn hắn. Giống như muốn đem bọn hắn sinh sinh kéo thành hai đoạn. Thay cái khác thời điểm, bọn hắn khẳng định trước tiên bay khỏi. Nhưng là, hiện tại bọn hắn nhưng đều là do dự. Chẳng lẽ, tiên vương bảo tàng sắp xuất thế rồi? Thạch Hạo lại là dâng lên một cỗ mãnh liệt dùng mình. Đó là một loại ngày tận thế tới cảm giác nguy cơ. Hắn ngẩng đầu, thị lực xuyên thấu thương khung. Hắn thình lình nhìn thấy một khối to lớn hình tròn tấm sắt đang từ trời mà hàng hướng về sơn cốc phương vị rơi xuống, tốc độ nhanh đến kinh người. Ông lập tức mỗi người đều là cảm ứng được một cỗ mãnh liệt sức lôi kéo đánh tới, muốn đem bọn hắn sinh sinh xé thành hai đoạn. Người người đều muốn trốn tránh, nhưng là đã chậm. Một cỗ lực lượng đem bọn hắn vững vàng găm trên mặt đất, để bọn hắn một bước cũng không thể động đậy, mà đổi thành một cỗ áp lực số lượng lại là từ trên trời mà đến, muốn đem bọn hắn sinh sinh rút đến bầu trời. Hai cỗ lực lượng đồng thời tác dụng, cho dù là bọn họ thể phách đều là như tiên kim thì như thế nào? Y nguyên cảm giác phải chết đồng dạng. Lúc này, tất cả mọi người là thấy được tấm sắt từ trên trời giáng xuống kia. Mà theo tấm sắt cấp tốc tới gần, vô luận là hướng phía dưới hay là hướng lên lực lượng, đều đang không ngừng tăng cường. Phốp, đồng giáp tiên nhất không có thể tiếp nhận, lập tức bị sinh sinh xé rách, hóa thành huyết vũ. Kế tiếp, ngân linh tiên cũng tại lạnh rung phát run. Phốp, phốp, phốp. Bọn hắn là đám tiếp theo người bị hại. Mã Đức, đây chính là Bình Thiên Tông âm mưu. Ném ra ngoài một cái tiên vương bảo tàng, đem tất cả Ngọc Tiên đều là hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó tế ra đại sát khí, toàn bộ giết chết. Nếu như Ngọc Tiên trước tiên chạy ra mà nói, bọn hắn là có cơ hội đào tẩu. Nhưng là, cơ hội như vậy chớp mắt là qua. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có bị đóng đinh chết ở đây, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Cuối cùng, hấp xả lực này sẽ đạt đến mức độ không còn gì hơn. Dù là Ngọc Tiên thì như thế nào, mỗi một khối thịt máu đều sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Bình Thiên Tông thật sự là thủ bút thật lớn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền cơ hồ đem một vực cường giả toàn bộ xử lý. Thạch Hạo ở trong lòng cảm thán một câu, vội vàng vận chuyển tiểu tinh vũ. Ông, tiểu tinh vũ mở ra, hắn lập tức phát hiện, đối với hắn trói buộc chi lực biến mất. Trong tiểu tinh vũ, hắn là chúa tể, chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Tấm sắt đã là nện xuống. Oanh, tiếng vang to lớn truyền lực. Tấm sắt trước nện vào trên núi, trong nháy mắt liền đập bể hơn phân nửa ngọn núi thể. Sau đó, rơi thế bị ngăn cản lại vẫn là thế không thể đỡ rơi xuống. Có thể tốc độ lại không thể cùng trước đó giống nhau mà nói. Lực lượng kinh khủng chấn xuống. Còn có tầng thứ tư tiên tắc, muốn đem người phía dưới đều là sinh sinh luyện hóa. Đây là một kiện minh ngọc tiên khí, nhưng uy lực lại là vô cùng kinh khủng. Gần như tiên vương chi uy, ngọc tiên bọn họ đều là tại kêu thảm. Bọn hắn tại khổ chống đỡ, nhưng là, lại là không hề có tác dụng. Nhiều lắm là nửa ngày, bọn hắn liền sẽ bị chen bể, có thể là lôi kéo thành huyết vũ. Ngọc tiên đều là như vậy, cố hết sức. Huống chi là kim nguyên tiên, ngân linh tiên, toàn bộ đã chết đi. Tiên vương truyền nhân thì là tại vận dụng lấy tiên vương ban cho thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng là, khi thủ đoạn như vậy dùng hết đằng sau, người lập tức tựa như bong bóng giống như nổ tung. Đã chết triệt để, đây là một trường giết chóc. Thạch Hạo thét dài một tiếng, thân hình động truyền. Theo ta đi, hắn mở ra tiểu tinh vũ, đã là đem một tên ngọc tiên bao dung đi vào. Tên kia ngọc tiên liền bỗng nhiên phát hiện, mình có thể động, hắn đại hỉ, trong lúc nhất thời cũng không lo được đi suy nghĩ vì cái gì. Vội vàng đi theo Thạch Hạo đi, đây là tiên vương truyền nhân, cho nên, đây nhất định là tiên vương thủ đoạn. Thạch Hạo không ngừng mà chạy vội. Tấm sắt còn tải rơi xuống, sắp ép đến trên người hắn, lưu cho hắn thời gian đã là không nhiều. Đi, đi, đi, hắn không ngừng mà xuyên thẳng qua, mà đi theo phía sau hắn ngọc tiên cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí, Thạch Hạo còn cứu được một chút tiên vương truyền nhân, dù sao, người cùng hắn kết thù hay là thuộc về số ít, một vòng vòng xuống đến. Không chết người cơ hồ toàn bộ bị Thạch Hạo cứu lại. Ngoại trừ một cái, Vinh Phi Bạch, Thạch Khách Khanh, nhanh cứu bản tọa. Vinh Phi Bạch gặp Thạch Hạo trải qua lại không xuất thủ. Không khỏi gấp, ngươi đây là ý gì? Ta có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Thạch Hạo lắc đầu, ngươi đã thương đại sư huynh của ta. Ta như cứu ngươi, làm sao xứng đáng lương tâm đâu? Vinh Phi Bạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta lúc nào đã thương đại sư huynh của ngươi rồi? Vinh các chủ, tạm biệt. Thạch Hạo tiếp tục tiến lên. Mặt khác ngọc tiên đều là lực bất tòng tâm. Lúc này ai dám đắc tội Thạch Hạo? Hiu hiu hiu, bọn hắn đều là chạy nhanh chóng, chăm chú đi theo lấy Thạch Hạo bộ pháp. Mà tiên vương truyền nhân bọn họ cũng là như vậy. E sợ cho chậm một bước, lại lâm vào trong cảnh địa đáng sợ kia. Không, Vinh Phi Bạch hét lớn. Hắn nhưng là Ngọc Tiên. Ngọc Tiên a, lại để cho bị một người lưu tại nơi này. Cô độc chết đi. Hắn không cam tâm, nhưng bây giờ ngoại trừ giống to, hắn còn có thể có biện pháp nào? Rất nhanh, Thạch Hạo bọn hắn liền biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Mà hắn có thể nhìn thấy chính là tấm sắt không ngừng mà áp xuống tới. Hắc ám càng ngày càng nhiều, mà quang minh thì là càng ngày càng ít. Hiu, Thạch Hạo đã là xông ra tấm sắt bao phủ khu vực. Sau đó hắn thu hồi tiểu tinh vũ. Cả đám sống sót sau tai nạn đều là lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Nếu không có Thạch Hạo xuất thủ, bọn hắn khẳng định toàn bộ xong đời. Đa tạ Thạch thiếu, tại dạng này ân cứu mạng trước mặt, chính là chúng ngọc tiên đều là không dám lấy cái gì giá tử. Đều là hướng về Thạch Hạo chân thành gửi tới lời cảm ơn. Tiên vương truyền nhân bọn họ cũng là như vậy, dù là Thạch Hạo là dựa vào tiên vương bảo vật mới khiến cho bọn hắn thoát được một mạng. Có thể cứu tính mạng của bọn hắn chính là sự thật. Cho nên, nhân tình này bọn hắn nhất định phải nhận. Đa tạ, bọn hắn cũng là thành tâm cảm ơn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Chư vị, các ngươi không muốn tìm hung thủ sau màn báo thù sao? Nói đến đây cái, chúng Ngọc Tiên từng cái đều là lộ ra hung quang. Cái này hiển nhiên là cái hố, kém chút đem bọn hắn toàn bộ hại chết. Tìm xem nhìn, những người này, khẳng định liền tại phụ cận. Thạch Hạo nói ra, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định là người Bình Thiên Tông. Hắn du tẩu nhiều như vậy Ngọc Tiên thế lực. Thật nhiều Ngọc Tiên đều biết Bình Thiên Tông âm mưu. Mặc kệ bọn hắn trước đó tin hay không. Hiện tại thật sự là không tin cũng phải tin. Đi, tìm tới bọn hắn, lại đem bọn hắn toái thi vạn đoạn. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.